Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, Đường Thiên Lam ăn một ít đường lúc sau mới có sức lực ngồi dậy tới. Như thế nào cảm giác hình như là biến thành tuột huyết áp. Hơn nữa vẫn là thực nghiêm trọng tuột huyết áp, mỗi ngày đều yêu cầu hút vào đại lượng đường phân mới có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, Đường Minh. Nhưng còn không phải là sao, hắn nhìn chính mình cánh tay thượng những cái đó trở nên có điểm đại. Tử sắc ban điểm, hiện tại tử dị khuẩn mọc tốt đẹp, nhìn dáng vẻ phòng trưng lại có 10 ngày nửa tháng. Nhiều nhất một tháng là có thể hảo, trước mặc quần áo đi xuống uy khẩu đi. Còn có hai chỉ tiểu gia hỏa thịt tươi, chúng nó hình thể nhưng thật ra không thay đổi, nhưng là thực chí càng đổi càng lớn. Hiện tại một con cẩu một đốn đều có thể ăn luôn thể tích là nó chính mình vài lần đại đồ ăn, hai. Chỉ giác điêu cũng là giống nhau, ăn luôn chúng nó thể trọng vài lần thịt, vì thế hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải mua tân thịt. Cho nên trực tiếp liên hệ một cái bán thịt mỗi ngày đều đưa thịt lại đây. Tiền hàng cũng là giáp mặt thanh toán, phương tiện thực cũng may hiện tại thiên còn thực lãnh. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đưa tiền lấy thịt thời điểm bọc đến kín mít mang bao tay. Đối phương cũng không có khả nghi, rốt cuộc đối phương tới đưa thịt, chính mình cũng là như vậy ăn mặc Đường Minh hai người đem cũng đủ nhiều cẩu lương ngã vào góc tường. Đôi đến tràn đầy, thả thủy sau lại đi chuẩn bị thịt tươi, hiện tại bọn họ đều không cắt. Trực tiếp đem một bồn trang đến tràn đầy đại khối thịt đoan lại đây đặt lên bàn. Hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp dùng bén nhọn miệng mổ thịt xuống dưới. So với bọn hắn trực tiếp cắt thành tiểu khối phương tiện nhiều, Đường Thiên Lam nhìn đến chúng nó ăn. Đến vui sướng, lúc này mới cùng Đường Minh cùng nhau đến trong phòng bếp bận việc. Bọn họ cũng là muốn ăn cơm, liền tính ăn đường có thể giảm bớt đói khát, nhưng dạ dày trống không hiển nhiên không được Đường Minh vì có thể ăn no. Trực tiếp mua chính là đại nhà ăn bên trong mới có thể dùng đến cái loại này chưng cơm dùng thùng gỗ. Lớn nhất hào, sau đó lại mua cái loại này đại nồi sắt, chuyên môn dùng để hầm thịt nấu ăn. Phi thường dùng tốt, mỗi lần đồ ăn làm tốt bọn họ đều có thể ăn thượng một ngày. Mặt khác thời gian tự nhiên là ăn mặt khác đồ ăn vặt bổ sung dinh dưỡng trong khoảng thời gian này. Đường Thiên Lam còn sợ hãi ăn nhiều như vậy sẽ béo. Cho nên mang theo Đường Minh cùng nhau ở bên ngoài rèn luyện cái gì. Người cư nhiên còn muốn mang theo ta rèn luyện. Hiện tại chỉ là ăn cái gì liền dùng hết ta sở hữu sức lực. Ta một chút đều không nghĩ rèn luyện. Ta sợ rèn luyện xong rồi. Ta liền ăn sức lực cũng chưa. Đường Thiên Lam không dao động. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy. Không rèn luyện nói sẽ béo. Người muốn cho chính mình biến thành dầu mỡ đại thúc sao? Đường Minh đương nhiên không nghĩ. Hắn biết chính mình căn bản sẽ không thay đổi béo. Nhưng là ta rất mệt a, ta cũng rất đói bụng a, ta một chút đều không nghĩ rèn luyện. Người liền buông tha ta đi. Người tưởng rèn luyện chính mình đi. Đường Thiên Lam vẫn là kiên trì kéo hắn cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Nói cách khác liền dùng dây thường bó hắn kéo đi, Đường Minh bị hắn làm cho thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng hắn cùng nhau rèn luyện, vừa mới bắt đầu Đường Thiên Lam chỉ là định rồi mỗi ngày. Một giờ cơ sở rèn luyện, tỉ như nói chạy bộ, nhưng Đường Minh mỗi lần đều phải chết muốn sống. Chạy vài bước nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện gặm mấy khối sô-cô-la bổ sung thể lực Đường Thiên Lam cũng không có tịch thu. Bởi vì chính hắn trong túi cũng trang, cảm giác dạ dày chịu không nổi liền ăn, lên rèn luyện. Sáng sớm Đường Thiên Lam một bên ăn cái gì một bên đem người kéo lên. Nhưng là Đường Minh rời đi chăn lúc sau mới phát hiện không thích hợp. Người giống như biến gầy. Lên ta nhìn xem, Đường Minh ngồi dậy tới, mơ mơ màng màng nhìn chính mình cánh tay. Theo sau khiếp sợ lên án hắn bạo hành. Người nhìn xem. Ta đều gầy thành như vậy, còn như vậy đi xuống, ta đều phải biến thành ma côn. Đường Thiên Lam căn bản không nghĩ tới, lúc này mới rèn luyện mấy ngày mà thôi. hai người bọn họ trừ bỏ ăn đến càng nhiều ở ngoài. Đường Minh cư nhiên còn gầy, nguyên bản nhìn dáng người thon dài, là tiểu soái ca một loại, nhưng là hiện tại còn kém một chút liền phải gầy thành bao da đầu. Như thế nào sẽ gầy nhiều như vậy? Chẳng lẽ thật sự không thể rèn luyện? Đường Minh nằm ở trên giường rầm rì biểu đạt chính mình bất mãn. Ta thật đáng thương, mỗi ngày đói bụng, còn phải bị tra tấn. Nói xong còn ăn một ngụm bánh kem, theo sau tiếp theo lên án tiếp theo ăn, một chút thuyết phục lực đều không có. Nhưng hắn gầy ba ba đích xác thật thực đáng thương, có thể là bởi vì rèn luyện sẽ đại lượng tiêu hao thể năng cùng trong cơ thể đường phân. Hơn nữa bọn họ hiện tại mỗi ngày hút vào giống như đều không quá đủ. Cho nên Đường Minh mới có thể biến gầy. Nhìn tựa như đói bụng đã lâu kẻ lưu lạc giống nhau, Đường Minh ghé vào trên giường to rộng áo ngủ. Dán ở trên người, đều lộ ra xương sườn. Đường Thiên Lam càng xem càng đau lòng. Hảo không rèn luyện, người gần nhất hảo hảo ăn được hảo nghỉ ngơi, đương nhiên. Hắn chẳng những ngừng Đường Minh rèn luyện, còn mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn làm tốt ăn. Nồi to làm. Đương nhiên chính hắn cũng đi theo cùng nhau ăn, Đường Minh vẫn là hạnh phúc ứa ra phao. Ăn ngon, thật là có lộc ăn. Thiên Lam, nói thật ngươi chủ nghệ như thế nào sẽ tốt như vậy? Đường Minh ăn miệng không mang theo đình, một ngụm một khối thịt, Đường Thiên Lam thực tùy ý trả lời. Có chút người chính là ở nào đó phương diện sẽ có thực độc đáo tài năng. Ta tài năng khả năng đều ở nấu ăn thượng. Mặc kệ làm cái gì đồ ăn, thượng thủ đều rất đơn giản, làm cũng ăn ngon, Đường Minh, ha ha, xem ra ta đem người nhặt về tới thật là đi rồi đại vận. Không chỉ có chủ nghệ lợi hại, lại còn có mang theo mấy chục chỉ cầu tử cùng hai chỉ giác điêu. Này đó tiểu gia hỏa chờ tử sắc ban điểm toàn bộ biến mất lúc sau liền sẽ bắt đầu bị những cái đó. Căn cứ chúng nó chủng tộc sinh ra biến dị lúc sau tử dị khuẩn cải tạo thân thể, Đường Thiên Lam. Là ta may mắn mới đúng, nhặt được ta người cư nhiên là ngươi. Đường Minh không nghe được hắn mặt sau câu nói kia, người may mắn cái gì? Đường Thiên Lam lắc đầu, không có gì, ta là nói hai chúng ta cùng nhau may mắn, tác giả nhàn thoại. Cầu thu nhị tương đương chương 35 cầu chi chi chương 35 cầu chi chi liên tiếp vài thiên ăn ngon uống tốt. Xuống dưới, Đường Minh trên người thịt cơ hồ là một chút đều không có dưỡng trở về, Đường Minh biết muốn đem. Thịt dưỡng trở về chỉ có thể chờ tử sắc ban điểm biến mất lúc sau mới có thể. Cho nên yên tâm thoải mái ăn nhiều đặc ăn, nhưng Đường Thiên Lam mỗi khi nhìn đến hắn như vậy gầy thân thể. Trong lòng đều thực tự trách, cũng thực bất đắc dĩ, mình mình mỗi ngày đều đầu uy nhiều như vậy ăn. Vì cái gì vẫn là không dài thịt đâu. Hai nguyệt 26 ngày sáng sớm mơ siêu Thiên Lam, hôm nay chúng ta đi trên núi nhìn xem đi, nhìn xem những cái đó cây ăn quả thế nào. Nếu là có khô héo quả miêu liền nhổ, Đường Thiên Lam gật đầu. Là có vài thiên không có đi trên núi nhìn xem mơ siêu ắn đứng dậy mặc tốt quần áo sau. Còn cấp không có mặc xong quần áo Đường Minh mặc quần áo. Một bộ nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai bộ dáng, làm cho Đường Minh đều có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc hai người bọn họ tuy rằng đều có kia ý tứ. Nhưng rốt cuộc còn chưa nói khai không phải. Từ phát hiện chính mình gầy ngày đó bắt đầu. Đường Thiên Lam liền bắt đầu đối hắn bắt đầu chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Bất luận cái gì việc nhỏ chỉ cần hắn có thể động thủ làm. Liền tuyệt đối sẽ chính mình động thủ, tựa như mới vừa Đường Minh chính mình kỳ thật có thể mặc tốt quần áo. Chính là bởi vì sáng sớm lên có điểm mơ hồ, cho nên xuyên có điểm chậm, nhưng Đường Thiên Lam chính là sẽ qua tới hỗ trợ, ngươi muốn đi trên núi có thể. Nhưng là muốn mang cũng đủ nhiều đồ ăn qua đi, ăn đến không đủ còn đi leo núi. Đợi lát nữa lại gầy, Đường Minh ngoan ngoãn gật đầu. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi, chỉ cần có thể đi ra ngoài hít thở không khí như thế nào đều được, Đường Thiên Lam. Một người cõng một cái đại đại lên núi bao, bên trong đầy đồ ăn vặt, đặc biệt là Đường Minh thích ăn bởi vì là có hai tòa sơn. hơn nữa trung gian có con sông ngăn cách, cho nên tại đây điều trên sông tạo một tòa kiều, này tòa kiều vẫn là phía trước bán cho hắn người. Kia ở chỗ này tạo, chỉ do với xem xét tính cái loại này, là cầu gỗ, Đường Minh nhìn nhưng thật ra cảm thấy đẹp, nhưng một chút đều không thực dụng, chờ bọn họ trên người tử sắc ban điểm tiêu, liền tỉnh người trở về tạo kiên cố một chút, bất quá muốn nói lên. Này hà nhưng thật ra thật sự phi thường thanh triệt, chiều sâu ước chừng ở 2-3 mễ tả hữu, có thể nói là thanh triệt thấy đáy, ngay cả bên trong cá đều có thể xem đến rất rõ ràng. Còn có đáy sông thủy thảo, có đôi khi thấy được cá còn tưởng rằng là dựa vào gần mặt nước. Chỉ là duỗi tay đi xuống bắt mới biết được tại đây cá ở dưới nước tương đối thâm địa phương. Đường Minh ý thức được lúc sau còn sửng sốt một chút. Có điểm ngượng ngùng, nhìn qua bồn bồn, cũng may Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có chê cười hắn. Mà là dùng tự chế thức tiêm mộc bổng chọc hai con cá đi lên, này đó cá đều là hoang dại. Cũng không phải người nuôi dưỡng, cho nên bọn họ có thể tùy tiện bắt, chỉ cần không đem chúng nó bắt tuyệt chủng là được, cũng sẽ không có người quản, lại nói. Con sông Thượng Du là ở vào bảo hộ khu vực, thuộc về quốc gia công cộng thổ địa, là cấm mua bán, mà ở nơi này có thể mua bán một ít núi rừng thổ địa đều là trải qua chính phủ nghiêm khắc thăm dò. Tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, càng không cần phải nói. Bởi vì bên trong giống loài phồn đa, rất nhiều bảo hộ thực vật, còn có một ít độc trùng chân khuẩn linh tinh, chính phủ vì bảo hộ nơi này hoàn cảnh, cũng là vì người bảo hộ không chịu đến thương tổn, cho nên trực tiếp không thể bán đấu giá, cũng tuyệt đối sẽ không có người như thế luẩn quẩn trong lòng. Mạo lớn như vậy nguy hiểm chạy đến bên trong đi ở trong sông gian lận, Đường Minh xem hắn chọc chúng. Hai điều cá lớn. Chính mình cũng không cam lòng yếu thế, ở bờ sông cầm hắn vừa rồi dùng quá mộc bổng ở trong sông chát tới chát đi. Bất quá thật đúng là đã bị hắn chát trúng một con cá lớn, hắn đem cá ném ở bờ biển. Thiên Lam ngươi lại đây xem, này nguyệt ít nhất có 10 cân trọng. Đường Thiên Lam lại đây xách lên trên mặt đất cá, ước lượng trọng lượng, tự hỏi một hồi, nói, đại khái 11 cân tả hữu. Gần nhất trong sông cá đều trưởng thành không ít, Đường Minh thực tùy ý nói. Có thể là ở con sông phía trên cấp dưỡng phì, hơn nữa lớn như vậy liền bắt được này một con, khẳng định chỉ là số rất ít, người lộng tới kia hai con cá cũng thực phí, trở về hầm canh cá uống thế nào? Đường Thiên Lam ngẫm lại cũng đúng, vậy đi về trước đi, dù sao hai tòa trên núi cây ăn quả tất cả đều nhìn một lần. Không những không có chết héo, những cái đó mới vừa gieo đi không mấy ngày cây ăn quả cư nhiên cành lá tốt tươi. Có con trưởng thành không ít, bộ rễ đều đã chặt chẽ mà chộp vào bùn, vừa thấy liền biết có thể loại sống, Đường Minh một bên trở về đi một bên nhìn bọn họ loại ở trên. Núi cây ăn quả, lớn lên đều thực hảo a, không có một cây miêu là chết, tất cả đều sống. Hôm nào đi lên cho bọn hắn làm cỏ bón phân, kỳ thật căn bản là không cần bón phân. Bởi vì có lẽ là mặt thế đã đến nguyên nhân, thích hợp thực vật sinh trưởng hoàn cảnh tự phát liền sẽ thích ứng ở thổ địa thượng sở hữu thực vật. Sinh trưởng, cho nên bọn họ có thể thừa dịp hiện tại nhiều làm cỏ. Nhưng là bón phân không cần thực tích cực, phải biết rằng cỏ dại gì đó sinh mệnh lực nhất ngoan cường. Lớn lên cũng nhanh nhất. Hiện tại nếu là không lộng rớt một ít, chờ cỏ dại chân chính thích ứng nơi này đang ở thay đổi thổ địa lúc sau. Muốn lại làm cỏ kia căn bản là không có khả năng, cùng ngày trở về. Bọn họ liền dùng này ba điều cá hầm canh cá, Mỹ tư tư ăn một đốn, chạng vạng, bọn họ đang ở uy bọn nhãi danh, Đường Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn tiếp khởi sau phát hiện cư nhiên là Mậu Sát cục đánh tới. Hơn nữa vẫn là chính mình quê quán bên kia cảnh sát cục. Đây là có chuyện gì? Uy, ngài hảo, xin hỏi là Đường Minh tiên sinh sao? Người hảo, ta là Đường Minh bản nhân không sai. Có chuyện gì sao? Nga, tốt, Đường Minh tiên sinh, chúng ta cảnh sát cục phía trước nhận được một cái tự xưng là ngài bạn trai người báo án nói ngài. Mất tích thật lâu, vẫn luôn không có âm tín. cho nên làm chúng ta điều tra một chút ngài vị trí. Còn nói tra được có thể trực tiếp nói cho hắn, nhưng là chúng ta đương cảnh sát không thể tùy ý tiết lộ công dân thông tin cá nhân. Cho nên tới cùng ngài xác nhận một chút, hết chương.